Chương 127, A ỷ rồ đạt tin. Nơi này là một mảnh man hoang viễn cổ thời đại, tuế nguyệt cũng không có làm nó vẫn lạc. Viễn cổ rừng rậm vẫn ở nơi này xanh um tươi tốt, Lạc Ninh không biết trên vách đá mông lung ánh sáng có thế không có khả năng ủng hộ nơi này rừng rậm tiến hành quang hợp tác dụng, nhưng bây giờ, bọn chúng tráng kiện thân cây rất rõ ràng là khỏe mạnh. Vừa mới màu xám bóng người to lớn ăn đóa nhi mù bợ lặt về sau, hung hăng quẳng xuống đất. Gặp đánh không lại con mồi nó, táo bạo đem bên cạnh một cái ổ mạ nịt cắn một cái thành thịt vụn, nhai nuốt lấy, kêu gào bay xa. Lạc Ninh cũng không có đặc biệt đuổi theo, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cho dù là Lạc Ninh cũng không dám quá mức phách lối theo đuổi theo. Dù sao, đỉnh đầu là vạn tấn ức tấn tầng nham thạch tim rộng kẹt cu nở dê mơ hồ thanh tỉnh lại, bất quá lúc này bọn hắn cu nở dê vô tâm tìm kiếm xạ tổ xỉ phiền toái. Thân ở như thế một hoàn cảnh bên trong, xung quanh cái kia từng đôi quan sát đến bọn hắn màu đỏ tươi ánh mắt. Bọn hắn run lẩy bẩy lấy, đã không phải lúc trước bắt hóa thạch bổ kẹ mần chờ mong. Lạc Ninh mở ra bổ kẹ mần đồng hồ chụp ảnh hình thức, mang theo mẹ cùng sạp dì nạ còn đoá nhi cùng đi ra dì cả, hướng về phía trước thăm dò cái này thần bí thế giới dưới lòng đất. Trong rừng rậm ý gì nguyên lấy một chút con đường, cái này dĩ nhiên không phải nhân loại hành tẩu vết tích, mà là sinh tồn ở chỗ này bộ kẹ mẩn trường kỳ hành tẩu mà xuất hiện con đường. Trung quanh nham thạch cùng cây cối gấp liên tiếp, dưới chân bụi cây từ cu nở dê sinh trưởng rất là tràn đầy. Ồ cái này gốc đen lan dây leo, là tại mấy vạn năm trước liền diệt tuyệt đó a bỗng nhiên, mẹ ơi nhỏ giọng kinh hô. Nàng trắng non ngón tay nhỏ hướng về phía trước quấn quanh lấy một cây đại thụ hắc sắc dây leo, trong mắt vẫn mang theo vẻ mặt không thể tin. Loại này mượn nhờ cây cối chất dinh dưỡng còn sống, đồng thời tợ rõ tẹt cây cối không nhận một chút côn trùng cùng trùng hệ bổ kẹ mẩn xâm hại thực vật, mẹ chỉ đang giáo khoa bên trong gặp qua. Mà bây giờ, vợ y ma cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của nàng mẹ ấy nắm Lạc Ninh tay kích động nhìn xung quanh bốn phía, xạ tổ xỉ cùng tim dọc kẹt nơm nớp lo sợ ở phía sau đi theo. Bài đủ theo tầm mắt dần dần khoáng đạt, mọi người đi tới rừng rậm trước mặt mọi người dòng sông khu vực. Đây là một đầu mạch nước ngầm lưu, suối nước băng lánh mà thanh tịnh, đứng tại tất cả đều là nham thạch bên bờ, cho dù là ánh sáng không đủ, cũng có thể rất tốt trông thấy sông giường bên trên ổ mạ nịt cùng lại im. Tăng thêm xung quanh trong rừng rậm thỉnh thoảng xuất hiện cả bụ tộp hoặc là xì ẹn đồn, cùng không biết tên cây cối cùng ký ức chỗ sâu một chút sinh mệnh. Mặc dù có lẽ là bởi vì ạ ý rồ đã tìm nguyên nhân, những này bổ kẹ mẩn cũng không có công kích đám người, nhưng là ngay cả như vậy. Ý gì nguyên làm cho người dùng mình. Mẹ ấy loại hoảng hốt trở lại viễn cổ thời đại cảm giác hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến một loại phi di chỗ tình trạng. Điên cuồng nhà khoa học cùng nghiên cứu các học giả mặc dù nhưng đã có thể thông qua hóa trong đá gen cùng thân thể tàn phiến làm cơ sở. Tại hiện thế bên trong đem đã diệt tuyệt bộ kẹ mẩn cùng các loại thực vật một lần nữa phục sinh nhưng này chút sống lại sinh linh. Kỳ thật nghiêm ngặt nghĩa bên trên đã cùng đi qua bọn chúng không có bao lớn quan hệ. Bọn chúng chỉ là xa xưa sinh linh mượn từ nhân loại khoa học kỹ thuật lực chỗ bắn ra đến hiện thế hình chiếu thôi. Đúng vậy, chỉ là hình chiếu. Hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, bọn hắn bị sao chép được, trưởng thành về sau các loại tập tính cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Lạc Ninh nhớ kỹ ngự long lạn sờ liền một cái ạ ý rồ đạ tỉn, mặc dù Lạc Ninh không biết cái kia ạ ý rồ đạ tỉn lai lịch, nhưng là chắc hẳn cũng hẳn là thông qua hóa thạch phục sinh hình chiếu thôi. Chân thực ạ ý rồ đạ tỉn. Giống nhau bọn chúng năm đó thống trị cổ đại lục thiên không lúc tư thái. Bọn chúng vẫn như cũ là không chung kẻ thống trị, bất kỳ cái gì bổ kẻ mẩn đều tại bọn chúng dưới vướt run lầy bầy. Giống như vừa mới cái kia ạ ý rồ đạ tỉn, tại mảnh này thuộc về lãnh địa của nó bên trong tứ cấp đoạn, xạ mù thân vì thiên vương bổ kẻ mẩn, ngữ long lản sở cái kia ạ ý rồ đạ tỉn, là không thể nào ăn khác bổ kẻ mẩn. Nhưng là, không có hung tàn kẻ săn mồi cùng chạy trốn bị kẻ săn mồi. À ý rồ đã tìm cuồng bạo lực lượng sẽ bị kích phát sao nó cái kia hai hàng sắc bén lên răng, là dùng đến ăn bổ kẹ mẩn thức ăn sao căn cứ các học giả đối à ý rồ đã tìm hóa thạch tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, tuyệt đại bộ phận học giả đều tán đồng loại này ủng cái cưa sắc bén răng cự hình rực long hẳn là hung manh ăn thịt tính loài săn mồi. Bọn chúng là tuyệt đối ăn thịt chủ nghĩa nhưng là gần đây. Một ít học giả lại bởi vì một chút từ ạ ý rồ đã tìn thể nội hóa trong đá tháo rời ra thực vật trái cây hài cốt cùng nhằm vào ạ ý rồ đã tìn sinh hoạt khu vực nghiên cứu, mà đưa ra ạ ý rồ đã tìn có thể là ăn trái cây ăn cỏ tính sinh vật. Hiện tại, chân chính gặp được sinh hoạt tại viễn cổ thế giới ạ ý rổ đã tỉn về sau Lạc Ninh bọn người, có thể đem đoạn video này ném tới bổ kẹ mẩn diễn đàn bên trên, dạy những cái kia chuyên gia nhóm đạo lý làm người. Ạ ý rổ đã tỉn trong bụng những cái kia trái cây, chỉ là người ta sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt mà thôi lại tới, Lạc Ninh trẻ nảy cảm giác bén nhạy sạp gì nạ cùng đoá nhi đồng thời ngẩng đầu, đối Lạc Ninh nói ra. Bờ sông. Tại thi lấy nhân sinh đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Cắt giống thiên không lần nữa truyền đến vừa mới gào thét, còn mang theo vết thương ạ ý rổ đã tìn miệng bên trong ngưng tụ kim sắc quang mang nhìn thấy dưới đáy con ngồi phát hiện nó, gào thét một tiếng về sau, miệng bên trong không ngừng ngưng tụ hỉ ở bìm lập tức phát xạ cái này mẹ nó, còn biết đánh lén nếu không phải sạp gì nạ phát hiện, cái này hỉ ở bìm vô thanh vô tức liền đến a không hổ là đỉnh cấp loại săn mồi a kịch liệt kim mang phá vỡ mảnh này mở tối thế giới, xạ tổ xì cùng tim. Dốc két ôm cùng một chỗ, tuyệt vọng kêu to. Siêu xạ tổ xì bọn người chỉ cảm thấy phía trước bạch quang hiện lên. Ngay sau đó là to lớn bạo tạc nham thạch bị hỉ ở bìm lực lượng mang theo, hướng về bên cạnh không ngừng bay ra. Bên cạnh trong sông ô mạ nịt chờ bổ kẹ mẩn trong nháy mắt liền trốn về nham thạch trong khe hở, cho bụi tràn ngập. Không kịp phòng bị tim dọc kẹt cùng xạ tổ si, vẹn vẹn tuyệt vọng kêu to về sau, liền bị kịch liệt bạo tạc trô đánh ngã, trên mặt đất loạn thất bát tao lan lộn. Tiệp chủ cùng ạt buộc còn ủy dỉnh trung tâm đem bay tới nham thạch từng cái ngăn trở. Về phần Lạc Ninh bọn người thuấn di đến bờ sông bên kia một cái hố to tại bờ sông hình thành. Viễn cổ ạ ý rồ đã tỉn hì ở bìm tạo thành uy lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. May mắn ạ ý rồ đã tỉn chủ yếu đả kích đối tượng là Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, xạ tổ si bọn người chỉ là bị dư uy lan đến gần mà thôi. Bằng không, bọn hắn chỉ sợ không cách nào giống bây giờ một lần nữa đứng lên. Tim dọc kẹt đã hoàn toàn bị đánh sợ, ngay cả hai cái bổ kẹ mẩn đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Chớ nói chi là thu phục cổ đại bổ kẹ mẩn cái gì càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình đi ra đem chặt mì ổng xích hồng chặt mì ổng theo bạch quang sau khi xuất hiện, chủ cái đầu nằm tại gốc cây hạ đi ngủ. Cái này dĩ nhiên không phải Lạc Ninh chặt mèo y ổng, mà là xạ tổ xỉ cái kia. Nếu là mình chặt mì ổng dám như thế, Lạc Ninh không biết mình có thể hay không đưa nó hung hăng cỏ lật, sau đó một cước đạp bay, bao xa lăn bao xa. Chỉ là... Satoshi rất rõ ràng không phải Lạc Ninh nhẫn tâm như vậy người. Hắn vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nhà mình bổ kẹ mẩn, chặt mèo y ổng, nhờ ngươi ai trên trời cái kia lại tới hô phun ra một ngụm ngọn lửa, chặt mèo y ổng nhắm mắt lại.